chấp trưởng thần quyền, chương 414-2, dắt chó trở về, hạ, góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, sau này khi thăng cấp phải trước tiên thỏa mãn nhu cầu diện tích ven biển rồi mới phát triển trên đất liền. Diệp Dương Thành muốn kéo ven biển đại lục Hoa Hạ thần quốc thành một dãy liền nhau. Trừ lý do kinh tế ven biển là phát triển nhất, quan trọng hơn kinh tế ven biển càng đi lên thì sẽ thúc đẩy toàn đất nước phát triển. Quét sạch tỉnh ven biển, đốc thúc kinh tế phát triển mạnh mẽ thêm, Diệp Dương Thành cảm thấy nếu hắn tính toán đúng thì khu vực này sẽ kiếm thêm thu nhập công đức huyền điểm, thần nguyên số lượng lớn cho hắn. Sau khi Diệp Dương Thành quyết định, chuyện tiếp theo trở nên trôi chảy hơn. Kinh Hải thị kẹp giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Giang Tô, diện tích đất liền là 6.345 km², tổng nhân khẩu đến hơn 2.000 vạn. Kinh Hải thị là thành phố lớn số 1 đại lục Trung Quốc, là một trong 4 thành phố trung tâm trực thuộc Trung ương. Kinh Hải thị có cảng mậu dịch nước ngoài lớn nhất Trung Quốc, có khu công nghiệp lớn nhất Trung Quốc, Kinh Hải thị là một trong những thành phố phát đạt nhất Trung Quốc. Giang Tô gần tỉnh Chiết Giang, tổng diện tích là 10.026 km², một trong những khu vực giàu có, đông nhất Trung Quốc. Diệp Dương Thành bỏ Phúc Kiến tuyển chọn Giang Tô trừ vì lý do Giang Tô phồn vinh ra, lý do chính là vì Diệp Dương Thành nhìn chúng Kinh Hải thị kẹp giữa hai ỉnh. Diệp Dương Thành cầm Cửu Tiêu Thần Cách nhìn sơ lần chỉ đánh dấu, chậm rãi khép mắt lại. Diệp Dương Thành chìm trong trạng thái không linh, dùng thần niệm điều khiển sợi chỉ đỏ từ đèm xuất phát giao giới tỉnh Chiết Giang, tỉnh Giang Tô chạy dọc theo đường biên giới tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy, lao nhanh đến tỉnh Sơn Đông. Đi xong nguyên đường giao giới tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy, vào giao giới tỉnh Giang Tô và tỉnh Sơn Đông, Diệp Dương Thành bỗng điều khiển sợi chỉ quẹo cua, dọc theo đường giao giới tỉnh Giang Tô và tỉnh Sơn Đông lên hướng đông, cuối cùng chui vào Đông Hải. Khu vực quản lý đất liền tăng thêm một tỉnh Giang Tô, Kinh Hải thị thành phố trực thuộc Trung ương là đủ rồi. Nếu tham thêm Diệp Dương Thành sợ không đủ người quản lý, trước khi lại thăng cấp thần cách hắn quyết tâm ít nhất kéo thêm một nhân viên quản lý. Diệp Dương Thành hừng hực quyết tâm, ngón tay không ngừng từ điểm giao giới tỉnh Giang Tô và tỉnh Sơn Đông chạy vào Đông Hà. Diệp Dương Thành điều khiển sợi dây đỏ chạy thẳng đường giao giới vùng biển Hàn Quốc và Trung Quốc chạy đến quần đảo Okinawa. Vì tránh cho không đủ diện tích làm khu vực quản lý biến hình, không thành công nuốt chọn quần đảo Okinawa nên Diệp Dương Thành rất thận trọng tính toán diện tích lớn nhỏ, từng giây từng phút chú ý Cửu Tiêu Thần Cách gợi ý diện tích khu vực quản lý thay đổi. Trong tình trạng lo âu này, rốt cuộc Diệp Dương Thành điều khiển sợi chỉ xuyên qua vùng biển Bảo Đảo và Hỷ Giới đảo Nhật Bản, quẹo vòng lao hướng đảo Đài Loan. Diệp Dương Thành ôm trọn quần đảo Okinawa vào khu vực quản lý của mình, tuy lúc trước hắn vẽ hình dạng khu vực bởi vì hạn mức diện tích cao nhất bị ảnh hưởng thay đổi chút ít nhưng xem như hình dạng còn ngay ngắn. Diệp Dương Thành điều khiển đầu chỉ gắn liền vùng biển tỉnh Chiết Giang ban đầu. Vòng vận động rốt cuộc đặt dấu chấm hết, Diệp Dương Thành mở mắt ra nhìn sợi chỉ đỏ vẽ ra khu vực quản lý mới nhất trong lòng bàn tay trái của mình. Diệp Dương Thành nhếch môi nở nụ cười vừa lòng, Thành Triều vô năng làm. Góc truyện audio.com, mất Liêu Cầu chính thức rơi vào tay Diệp Dương Thành, từ hôm nay trở đi Liêu Cầu lại trở về với người Trung Quốc. Diệp Dương Thành đứng dậy từ mép giường bước tới phòng khách ngồi xuống sofa. Diệp Dương Thành giơ Cửu Tiêu Thần Cách lên trước mắt nhìn bản đồ Hoa Hạ Thần Quốc lại nhìn lằn chỉ đỏ vẽ ra khu vực mình quản lý. Diệp Dương Thành bỗng có cảm giác như ảo mộng. Hơn nửa năm trước Diệp Dương Thành là một thanh niên bình thường vì thi rớt đại học vì cuộc sống nên đi làm, không ngờ trong con hẻm nhỏ gặp đứng đầu các thần truyền thuyết được đến Cửu Tiêu Thần Cách thay đổi vận mệnh của hắn. Chỉ nửa năm Diệp Dương Thành đã ôm tài sản hàng ức, không nói đến tỷ phú nhưng cũng đã nửa chân bước vào giới nhà giàu. Bản thân Diệp Dương Thành ngày càng không xem trọng tiền bạc nhưng có một hội quỹ đang chờ hắn, Diệp Dương Thành phải tìm cách kiếm tiền để hội quỹ vận chuyển. Tất cả nói đến thì toàn nhờ quyển sách Kinh Màu Bạc Diệp Dương Thành đang cầm đã thay đổi hắn. Cửu Tiêu Thần Cách xuất hiện hoàn toàn thay đổi cuộc đời Diệp Dương Thành, nó tựa như máy làm bừa thông thiên, không chỉ mang lại những gì hắn cần mà còn cung cấp con đường thành thần bất tử. Diệp Dương Thành biết rõ tác dụng của Cửu Tiêu Thần Cách cũng hiểu những thứ nó mang lại cho hắn. Con người đều có lòng ích kỷ, bây giờ Diệp Dương Thành chỉ là một con người chứ không phải vị thần đại triệt đại ngộ xem chúng sinh trên đời là con kiến. Như một người chơi game có một máy làm bừa, vui vẻ chơi trò chơi, không hy vọng có người thứ hai cũng có cái tương tự. Diệp Dương Thành đang trong trạng thái này, sách Kinh Màu Đen làm hắn cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Diệp Dương Thành mặc kệ chủ nhân ban đầu của sách Kinh Màu Đen là ai, hắn chỉ biết đại trùng cương Chí Hoành đang nắm giữ sách Kinh Màu Đen trở thành người Diệp Dương Thành quyết tâm giết chết. Quyển sách Kinh Màu Bạc là Cửu Tiêu Thần Cách chỗ dựa lớn nhất của Diệp Dương Thành, chứa hy vọng tương lai. Đại trùng cương Chí Hoành cầm sách Kinh Màu Đen là một sai lầm không thể tha thứ đối với Diệp Dương Thành. Không nói đến đại trùng cương Chí Hoành khi sư diệt tổ, chỉ nói gã cầm sách kinh màu đen rất giống với cửu tiêu thần cách là Diệp Dương Thành có ngàn vạn lý do dồn gã vào chỗ chết, quyết tâm không chết không ngừng. Hiện giờ đại trùng cương Chí Hoành mang lại cảm giác uy hiếp cho Diệp Dương Thành hơn xa thần tù giả sắp phá vỡ không gian thần cấm bỏ trốn, bởi vì đây là sách kinh màu đen. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa chậm rãi mở mắt ra, tay phải vuốt ve trang giấy cửu tiêu thần cách lạnh lẽo. Đến tốt, đến mới tốt, Diệp Dương Thành mỉm cười giễu cợt nhỏ giọng nói. Người tìm chỗ nào nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ ta bận xong việc sẽ. Ha, đại trùng cương Chí Hoành đã đến sân bay Khánh Châu thì. Diệp Dương Thành mới hoàn thành khoanh vùng, hắn thông qua thần quyền điều tra ra vị trí đại trùng cương Chí Hoành đang ở. Từ khi Diệp Dương Thành biết đại trùng cương Chí Hoành cầm sách kinh màu đen tương tự như cửu tiêu thần cách là gã bị xếp vào kẻ thù lớn hàng đầu của hắn. Bây giờ kẻ thù lớn nhất cầm sách kinh màu đen làm Diệp Dương Thành e ngại tìm đến cửa nhà, theo tình báo Võ Điền Cát Giã cung cấp thì đại trùng cương Chí Hoành đến vì tìm hắn. Diệp Dương Thành mặc kệ đại trùng cương Chí Hoành có phải đến tìm hắn hay không, dù gã đến Khánh Châu thị không vì lý do đó cũng đừng mơ yên ổn. Góc truyện audio.com, trở về Nhật Bản, Diệp Dương Thành thầm nảy ý độc ác, hắn đứng lên bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc. Đã kết thúc khoanh vùng, vậy tiếp theo là, cách chương.